Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 361, muốn dùng lợi, trước tiên tỏa phong. Góc truyện audio.com. Biểu diễn một phen thực lực. Lý Hướng Đông ba người lần lượt đối với Lý Kiệt biểu thị chịu phục. Còn lại mọi người càng thêm không có dị nghị. Lý Kiệt thực lực được ở đây công nhận của tất cả mọi người. Đến đây, Lý Kiệt thành công ngồi vững vàng Legend Security Tổng Giám Đốc vị trí. Sau đó, Hoắc Văn Tuấn đứng ra vẫy lui người khác. Đơn độc lưu lại Lý Kiệt cùng Lý Hướng Đông ba cái. Tạm thời tới nói, bốn người thêm vào Vương Kiến Quân ba người bọn hắn có thể tính làm là Legend Security hiện nay chỉ có cao tầng. Hoắc Văn Tuấn đem bọn họ lưu lại mở hội. Cường điệu thảo luận một hồi công ty sự phát triển của tương lai. Cũng lập ra mấy hạng phát triển mục tiêu. Quy nạp tới nói. Số 1. Tiếp tục dẫn vào nội địa xuất ngũ quân nhân. Phong phú nhân thủ. Còn nhân số thì lại càng nhiều càng tốt. Đồng thời yêu cầu cần phải thích đáng an bài xong có liên quan nhân viên sinh hoạt. Vì thế Hoắc Văn Tuấn lại lần nữa lấy ra 2 triệu đô la Hồng Kông thành tựu chuyên nghiệp tài chính. Thứ hai, hoàn thiện tổ chức khung, lập ra điều lệ tương quan, do Lý Kiệt đảm nhiệm tổng giáo quan, đối với công ty bảo an nhân viên tiến hành thống nhất đặc huấn. Bởi vì nội địa khách quan hoàn cảnh nhân tố, những này đến từ nội địa quân đội bảo an nhân viên cần có cùng tăng lên càng nhiều hiện đại bảo an tố dưỡng. Thứ ba, trang bị mua sắm, thống nhất trang phục, đảo Hồng Kông đối với súng ống khống chế cực kỳ nghiêm ngặt. Chí ít ở bề ngoài quy định không cho phép tư nhân vô cớ nắm giữ súng ống. Bảo an công ty tuy rằng có đặc biệt ban phát cầm súng giấy phép, nhưng số lượng quá ít. Theo Hoắc Văn Tuấn còn thiếu rất nhiều. Đang thảo luận một phen sau cuối cùng quyết định lấy cái xào. Mua sắm một nhóm súng hơi. Đi ngang qua có liên quan cải tạo sau uy lực cũng cực kỳ khả quan. Khoảng cách gần xạ kích đồng dạng có lực sát thương rất lớn. Có thể tạm thời thỏa mãn cần. Hồng Kông đối với này tạm thời vẫn không có nghiêm ngặt pháp luật hạn định. Xem như là chui một cái chỗ trống. Dựa theo Hoắc Văn Tuấn ý nghĩ, chờ tương lai thời cơ thành thục sau, có thể mang Legend Security tổng bộ rời đến những người súng ống quản lý rộng rãi quốc gia. Ngoại trừ này ba cái chủ yếu nhất, mấy người còn thương nghị nó một ít thứ yếu phương diện sự vụ. Hội nghị vẫn kéo dài một trong suốt buổi sáng, mới tuyên cáo kết thúc, để bảo đảm thuận lợi thực thi kể trên mục tiêu. Hoắc Văn Tuấn vung tay lên, trực tiếp ở sớm định ra cơ sở trên lại lần nữa thêm vào 4 triệu. Này 6 triệu cũng là Hoắc Văn Tuấn hiện nay trong tay còn sót lại toàn bộ tài chính. Này còn nhờ vào Phong Tình tạp chí xã cái này tiền mặt bò sữa lại chen một làn sóng nãi. Bằng không vẫn đúng là cầm không ra đến, mà ở lấy ra này 6 triệu sau. Hoắc Văn Tuấn hầu bao cũng lại lần nữa không xẹp đi. Quảng cáo, có điều Hoắc Văn Tuấn cũng không lo lắng. Bởi vì rất nhanh hắn thì sẽ không lại thiếu tiền. Chờ Game Boy thành công ra thị trường sau khi. Tài chính thì sẽ không lại trở thành quấy nhiễu. Mà Lý Kiệt cũng từ Hoắc Văn Tuấn tận hết sức lực chống đỡ bên trong cảm nhận được đối với Legend Security coi trọng. Biết vậy nên trách nhiệm trọng đại. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, đón lấy nhất định phải cẩn trọng, đem Legend Security phát triển lớn mạnh, tuyệt không phụ lòng Tuấn thiếu đối với sự tin tưởng của chính mình. Lưu lại Lý Kiệt lo liệu đại cục, Hoắc Văn Tuấn yên tâm rời đi Legend Security. Nửa giờ sau, Hoàng Đại Tiên phụ cận một nhà phòng băng bên trong, Hoắc Văn Tuấn tìm một chỗ ngồi xuống, bên cạnh. A bố một tấc cũng không rời. Cảnh giác quan tâm hoàn cảnh chung quanh. Trải qua đêm đó quân độ khách sạn bất ngờ. Hắn hiện tại không có chút nào dám thả lỏng. Hoắc Văn Tuấn nói rồi mấy lần. Làm sao A bố vô cùng cố chấp. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Buông xuôi bỏ mặc. Nói tới quân độ khách sạn sự kiện. Tức liền đã qua 2 ngày. Vẫn như cũ là hiện nay đảo Hồng Kông to lớn nhất bàn tán sôi nổi đề tài. Mà ở Phượng Hoàng Nhật Báo tuyên truyền hạ nhân khí tăng vọt, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên trở thành vòng xoáy trung tâm. Hơi có chút trở thành đang hot, nổ gà con ý vị. Rất nhiều các thị dân Trà Dư Tửu Hậu đều đối với tên thiên tài này thiếu niên bàn tán sôi nổi không ngừng. Tỷ như giờ khác này, Hoắc Văn Tuấn liền nghe đến chỗ bên cạnh trên. Hai trung niên người chính đang tràn đầy phấn khởi địa thảo luận quan với đề tài của chính mình. Có thể thấy được hắn nhiệt độ. Nói một tiếng dương danh đảo Hồng Kông cũng không quá đáng. May mà Hoắc Văn Tuấn sớm có dự liệu. Cố ý bàn giao Hoàng Chiêm ở qua báo chí chỉ đăng một tấm hắn nghiêng người chiếu. Dáng dấp nhìn ra cũng không quá rõ ràng. Thêm vào bây giờ cái thời đại này truyền thông truyền bá tốc độ cùng con đường đều có hạn. Bởi vậy cũng không phải ngu bị người bên đường nhận ra. Cái kia hai trung niên người càng là không nghĩ tới. Chính mình trong miệng chính đang thảo luận nhân vật giờ khắc này an vị ở bên cạnh bọn họ. Điểm hai chén tất chân trà sữa. Còn không uống hai cái. Liền thấy Chiêm Mễ vội vã mà đi vào. Hướng về phía A Bố gật đầu ra hiệu. Sau đó hắn đặt mông ngồi ở Hoắc Văn Tuấn đối diện. Hoắc Văn Tuấn mỉm cười chỉ trước mặt hắn trà sữa. Cười nói, cho ngươi điểm, vừa mới lên đến, vẫn là Tuấn ca ngươi biết ta. Chiêm Mễ hì hì nở nụ cười. Bưng chén lên mỗi bữa đốn quán vài khẩu. Lập tức làm tiếp hơn nửa chén. Thả xuống cái chén lau miệng. Lộ ra một mặt thư thích vẻ mặt, thoải mái, mới vừa một đường chạy tới thực sự là khát chết ta rồi. Ngươi cũng nên mua chiếc xe, đều là làm ông chủ người, có chiếc xe mới có thể sấn thân phận của ngươi. Hoắc Văn Tuấn cười nói một câu, này, ta này cái nào tính là gì ông chủ? Chiêm Mễ khoát tay áo một cái, lại nói mua xe làm cái gì? Xe buýt nhiều phương tiện a, còn có hơi lạnh thổi. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu. Bật cười nói. Quang tạp chí xã bên kia chia hoa hồng liền đủ ngươi mua lượng ben. Ngươi nha, chính là quá khan. Chiêm Mễ khà khà một tiếng. Dửng dưng như không địa nói đùa. Ta muốn tích góp lão bà bản a, sao có thể xài tiền bậy bạ. Hoắc Văn Tuấn cười mắng. Cái kia còn không mau một chút tìm người bạn gái. Chiêm Mễ bỗng nhiên hơi đỏ mặt. Hoắc Văn Tuấn hơi kinh ngạc. Nhíu mày nói. Không phải chứ. Chiêm Mễ ca. Chẳng lẽ thật là có tình huống. Khà khà. Chiêm Mễ cười khúc khích hai tiếng. Lập tức hơi ngượng ngùng mà thừa nhận nói. Trước niệm lớp học ban đêm lúc nhận thức một cái nữ tử. Cảm giác người còn rất khá. Hoắc Văn Tuấn tựa như cười mà không phải cười địa liếc mắt nhìn hắn. Chế nhạo nói. Chiêm Mễ ca ngươi đủ sức lực a? Lúc nào dẫn người đến cho ta xem một chút. Chờ cấu bắt đầu lại nói. Chiêm Mễ lộ ra một người đàn ông đều hiểu vẻ mặt. Hoắc Văn Tuấn cười ha ha. Vậy ta có thể chờ. Hắn mặc dù có chút hiếu kỳ. Nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi. Chiêm Mễ nói không tỉ mỉ. Có điều xem tình huống hẳn tạm thời còn không có gì đột phá tính tiến triển. Chuyện tình cảm hắn cũng không tiện nhúng tay. Không bằng chờ hai bên chính thức xác định quan hệ gặp lại cái kia nữ tử cũng không muộn. Lúc này Chiêm Mễ nghe được bên cạnh hai trung niên người vừa vặn đang thảo luận Hoắc Văn Tuấn. Không khỏi thở dài nói. Tuấn ca. Ngươi hai ngày nay thật đúng là vinh quang tột đỉnh. Nơi nào đều có thể nhìn thấy tin tức của ngươi. Lập tức trên mặt lộ ra quan tâm cùng vẻ may mắn. Có điều cũng thực sự quá mạo hiểm. May là Tuấn ca ngươi bình an vô sự. Quảng cáo, nhắc lên cái này Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt cũng có chút buồn bực. Ta cũng không nghĩ đến lại sẽ có người bắt cóc khách sạn. Sớm biết liền không đi. Nói đến nói đi vẫn là Tuấn ca ngươi lợi hại. Nhiều như vậy đạo tặc đều không làm gì được ngươi. Chiêm Mễ dựng thẳng lên ngón cái. Tự đáy lòng mà kính nể biểu thị kính nể. Lúc trước ở nhận được tin tức sau, trong lòng hắn lo lắng kinh hãi sau khi. Còn lại chính là đối với Hoắc Văn Tuấn ngăn cơn sóng dữ tràn đầy thán phục. Hai người nói tiếp nở nụ cười một lúc, vừa mới trở về đề tài chính. Hoắc Văn Tuấn nhấp một hớp trà sữa, nói, Thiên Dưỡng Sinh huynh đệ bên kia thế nào? Hiện nay không có vấn đề gì. Tất cả tiến hành rất thuận lợi. Nói đến chính sự, Chiêm Mễ trên mặt khôi phục chính kinh vẻ. Thiên Dưỡng Sinh mặc dù nhiều thứ đưa ra muốn gặp ngươi, nhưng ta cho rằng thời cơ chưa đến, liền tạm thời qua loa quá khứ. Hoắc Văn Tuấn gật gù. Thiên Dưỡng thất tử đều là kiêu căng khó thuần hạng người. Muốn thu phục bọn họ nhất định phải có kiên trì. Ân uy cùng ban mới là thượng sách. Ân vừa nhưng đã làm. Đón lấy liền muốn đến phiên uy. Chiêm Mễ nghe vậy thần sắc hơi động. Tuấn ca, ý của ngươi là? Hoắc Văn Tuấn vuốt nhẹ trước mặt cái chén, lạnh nhạt nói. Tìm cái cơ hội thích hợp đem bọn họ giao cho Lý Kiệt trên tay. Để hắn cố gắng dạy bảo một dạy bảo này mấy thớt cô lang. Đối với Thiên Dưỡng thất tử, hắn mang nhiều kỳ vọng. Đặc biệt Thiên Dưỡng Sinh, bất kể là tiềm lực vẫn là năng lực, đều cực kỳ hiếm có. Nhưng cũng chính là bởi vì vô cùng coi trọng, vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn mới chịu trước tiên mài một mài đối phương tính tình, để triệt để đem thu phục. Cái gọi là muốn dùng lợi trước tiên tỏa phong, chính là cái đạo lý này. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, cách chương.